chất mà các cung hoàng đạo đang bênh vực. Thí dụ, tôi sẽ đưa ra cho bạn một số ý kiến về các tương ứng này liên quan với hai cung đầu tiên. Cung thứ nhất, thể xác hay sắc tướng thể nguyên nhân của linh hồn. Sự xuất hiện hay biểu lộ sự xuất hiện của linh hồn. Đầu, não bộ bí huyệt đầu, hoạt động của con người biểu hiện của linh hồn. Chủ nghĩa phong cách, mãn narisma 5, 5, các kiểu mẫu cung và các tính chất. Cung thứ hai, tài chính, hoán đổi tiền tệ prana, chi tiêu sử dụng năng lượng, chiếm hữu kiểm soát sắc tướng, form, các mất mát triệt thoái khỏi vật chất, lợi lộc có được các năng lực tinh thần. 10 cung khác bạn có thể tính được cho chính các bạn. Chẳng hạn thật là lý thú khi ghi nhận về cung thứ hai và cùng một ý tưởng có thể được áp dụng cho tất cả các cung, đó là Taurus, nguồn gốc của sự giác ngộ, và Venus, chủ thể cung cấp, Endor, của trí tuệ cộng với linh hồn được biểu hiện đều được liên kết và linh hoạt trong cung này. Ánh sáng của vật chất và ánh sáng của linh hồn, cả hai đều liên quan đến việc sử dụng năng lượng và trong vấn đề của những gì được ưa thích, những gì được xem như là mất mát, và những gì sẽ là mục tiêu cần đạt tới. Vì vậy, đó là cung có nhiều giá trị vật chất hoặc tinh thần, một các trung tâm lực, cung năng lượng và cung hoàng đạo. Giờ đây, chúng ta tiến vào việc xem xét vắn tắt và không đầy đủ, nhưng tôi hy vọng hàm xúc EGGETIVA về các trung tâm lực. Khi chúng được liên kết với các hành tinh, xét các hành tinh này như là các biểu hiện của và là chủ thể truyền, transmitter của các ảnh hưởng cung. Bạn nên hiểu rằng tôi chỉ đang bàn đến sự tương tác giữa các hành tinh và các trung tâm lực ở lĩnh vực liên quan đến con người và chỉ trong một ý nghĩa rộng lớn và tổng quát, vì sự tương tác đó tùy vào 1. Trình độ tiến hóa. 2. Có phải điểm tập trung của sự sống? A trên ở dưới cơ hoành, diagram, B trên cơ hoành, C trên đang trong tiến trình chuyển từ thấp lên cao. 3. Các cung năng lượng của phàm ngã và linh hồn. 4. Tình trạng của các trung tâm lực và liệu chúng đã được khơi hoạt, đang khơi hoạt hoặc cho đến nay chưa bị xáo trộn. Chỉ có các điểm khái quát này là có thể được truyền đạt, do bởi sự rộng lớn của chủ đề và sự bao la của chi tiết trong thế giới của hậu quả. Một phức tạp khác nằm trong sự kiện là mặc dù có 7 trung tâm lực chính, lại có 12 hành tinh trong thời gian và không gian chi phối các trung tâm lực đó. Chỉ có các trung tâm lực của các điểm đạo đồ mới bị chi phối bởi 7 hành tinh thánh thiện, nơi những người thông thường chỉ có vài hành tinh thánh thiện chi phối, còn một số trung tâm lực do hành tinh không thánh thiện chi phối. Ở người kém phát triển, 5 hành tinh không thánh thiện chi phối, với bí huyệt đầu và tim ở dưới sự chi phối của 2 hành tinh thánh thiện, mà các hành tinh đó đang bị định đoạt bởi các cung năng lượng của linh hồn và của phàm ngã. Vì kiểu cung năng lượng không xuất hiện cho tới khi có một mức độ nào đó của sự phát triển tiến hóa, hiển nhiên đối với bạn là chủ đề, bởi đó lại phức tạp thêm lên. Các khẳng định có tính cách giáo điều đó không thể có được cho đến lúc mà chiêm tinh ra biết rõ về 2 cung chính của đối tượng, người được lấy số. Tuy nhiên, vài khẳng định căn bản có thể được đưa ra. 1. Mọi trung tâm lực đều được chi phối bởi một trong các cung năng lượng. 2. Các cung năng lượng sử dụng các hành tinh như là các môi giới chuyển, transmitting agencies, và chúng ta biết các cung năng lượng nào trong chu kỳ thế giới này được liên kết với các hành tinh khác nhau. Như trước đây có nêu ra, các cung năng lượng đó như sau: hành tinh thánh thiện, hành tinh không thánh thiện 1, Vulcan cung 11, Mars cung 62, Mercury cung 42, Địa cầu cung 33, Venus cung 53, Pluto cung 14, Jupiter cung 24, Mặt trăng cung 45, Saturn cung 3, đang che một hành tinh ẩn tàng 6, Neptune cung 65, Mặt trời cung 27, Uranus cung 73. Nhân loại thông thường bị chi phối bởi các hành tinh ngoại môn, nhân loại tiến hóa, các đệ tử và các điểm đạo đồ bị chi phối bởi các hành tinh nội môn, esoteric planets. 4. Cung Thái Dương với các chủ thể chi phối hành tinh ngoại môn chi phối phàm ngã, cho biết sự kế thừa, trang bị và là một tóm tắt của những gì đã là, như vậy cung cấp nền tảng. 5. Cung Mệnh với các chủ thể cai quản hành tinh ngoại môn, cho biết mục tiêu của linh hồn và nêu ra con đường đến tương lai, mang lại cơ hội. 6. Lá số tử vi được lập thành chung quanh cung Thái Dương, Xuân Sai, trở nên thích hợp đối với nhân loại thông thường. Các hành tinh ngoại môn chi phối và con người sinh sống bên trong các giới hạn của 12 cung hoàng đạo. 7. Lá số tử vi được lập thành chung quanh cung mệnh Rising Sign với các hành tinh nội môn đang chi phối sẽ truyền đạt, convey, diễn đạt vận mệnh của đệ tử. Như tôi có nói với bạn, đệ tử sau này sẽ đáp ứng với các ảnh hưởng của 12 cánh của 3 thập giá khi chúng tuôn đổ ảnh hưởng của chúng qua các chủ thể cai quản hành tinh nội môn xuyên qua 12 cung hoàng đạo. 8. Cung Thái Dương bị cai quản bởi các hành tinh nội môn đang chi phối, Ruling Esoteric Planets, có thể cả hai đều được dùng trong việc lấy lá số tử vi của điểm đạo đồ. Khi được đặt chồng lên nhau, sinh hoạt bên ngoài của điểm đạo đồ trong ba cõi thấp và cuộc sống nội tâm với nhận thức bên trong sẽ xuất hiện. Cách thức đặt chồng lên này sẽ là một đặc điểm của tân chiêm tinh học. 9. Khi cung Thái Dương với các chủ thể cai quản ngoại môn được thể hiện trong một biểu đồ, cung mệnh với các chủ thể cai quản nội môn cũng được thể hiện và cả hai được đặt chồng lên nhau, vấn đề của đệ tử trong bất cứ lần luân hồi nào sẽ xuất hiện. Nếu các diễn đạt này được đưa thêm vào với ba diễn đạt mà trước đây tôi đã đưa ra cho bạn, bạn sẽ có 12 gợi ý về các đường lối mà theo đó việc tìm tòi tân chiêm tinh học có thể diễn ra, đem lại bằng chứng về sự chính xác của suy diễn chiêm tinh học và việc đảm bảo sự thật của những gì mà tôi nói với bạn. Chính vì cũng không thể xác định cái nào trong số các ảnh hưởng hành tinh đang chi phối các trung tâm lực trong giới thứ tư trong thiên nhiên hoặc là trong địa cầu, xem nó như là vận thể của hành tinh thượng đế, như chính trong con người. Cá nhân, trừ phi mức tiến hóa được biết rõ và điều đó có thể được xác định vào giai đoạn nào của con đường hoàn nguyên mà chủ thể trong hình hài đại thiên địa và tiểu thiên địa đang đứng. Toàn bộ đối tượng luôn luôn dịch chuyển và thay đổi, giống như con người cá biệt luôn luôn thay đổi tiêu điểm của mình hay là được tìm thấy hoạt động trước tiên trong một lĩnh vực của thể sức mạnh, body of force, của y, ba thể chủ yếu, và kế đó trong một thể khác nữa. Mỗi phàm ngã vô thường chứng kiến một mãnh lực cung khác nhau đi vào, và mỗi cung chi phối hoặc chuyển các sức mạnh của nó qua một trong bảy bí huyệt. Cung Thái Dương trong mỗi lần lâm phàm sẽ lại khác nhau, tất nhiên đưa đến cung mệnh khác hẳn, và do đó đưa đến một tập hợp hoàn toàn mới của các ảnh hưởng hành tinh. Như thế, các trung tâm lực trong thể sinh lực ở dưới sự kích thích và các sức ép khác nhau. Trong một kiếp sống, sự kích thích được áp dụng có khuynh hướng làm sinh động huyệt đan điền hoặc thôi thúc các năng lượng của nó đi lên, tiến vào điểm chuyển dịch cao hơn của nó, tức bí huyệt tim. Trong một kiếp khác, nó có thể được nhìn thấy được tập trung trong bí huyệt cổ họng và bằng hoạt động gián tiếp tác động đến bí huyệt xương cùng và dưới định luật hút chính yếu tạo ra sự đi lên của thần lực đến điểm tập trung sáng tạo cao hơn. Về mặt lý thuyết, như bạn biết rõ, khoa học huyền linh là khoa học của các năng lượng và của các mãnh lực mà chúng tạo ra ảnh hưởng của chúng dựa vào các mãnh lực đó. Khi liên quan đến con người, cá nhân và các trung tâm lực bên trong hiện thể con người, lớn và nhỏ, khoa này đưa đến khoa Laya Yoga hay là khoa học về các trung tâm lực Fox Sanchez. Theo sự suy diễn của chiêm tinh học, các trung tâm lực này lại ở dưới ảnh hưởng của một vài chủ thể cai quản hành tinh. Đến lượt các chủ thể cai quản này lại nối kết chúng với một số tam giác lực lớn, được tạo thành với ba chòm sao chính đang chi phối. Do đó, tầm quan trọng được đặt vào khoa học về các tam giác và khoa chiêm tinh học nội môn bao hàm của nó, khoa học này tất nhiên phải thành hình liên quan tới năng lượng, được nhận, chuyển và được vận dụng, đồng thời chiếu rọi ánh sáng vào các yếu tố khó hiểu đang chi phối các trung tâm lực và như thế làm cho con người có sắc thái riêng của mình vào bất cứ lúc nào. Đó là một giải trình về sự kiện rằng thế giới của huyền bí ra là thế giới của năng lượng, của các lực, của cội nguồn của chúng, điểm tác động của chúng và các phương pháp để đồng hóa, chuyển đổi hoặc loại bỏ. Tuy nhiên, trừ phi có một phương pháp khoa học nào đó để hiểu, một cách nào đó để làm thích ứng sự sống với các yếu tố này và một tiến trình thực nghiệm để chứng minh sự thật. Cách giải trình này vẫn tương đối vô ích đối với người sáng suốt, nó vẫn ở dưới hình thức của một giả thuyết cần được chứng minh hoặc bác bỏ. Người nào đang cố gắng chế ngự phàm ngã và có mục đích biểu lộ thiên tính cố hữu của mình, người đó cần đến một sợi chỉ vàng, golden thread, nhờ đó y có thể tìm thấy lối thoát của mình ra khỏi các hang động của hoang mang và các lĩnh vực của suy đoán và dò dẫm. Tiến trình thẩm tra diễn dịch và kiểm chứng, tức khoa học về chiêm tinh học nội môn và các khoa học phụ thuộc của nó, sau rốt sẽ được thấy là hữu ích, nên móng đã được đặt xuống. Những gì tôi đưa ra ở đây có thể mang lại một bước tiến khác nữa và đưa thêm ánh sáng vào. Ở đây có thể nói rằng cho đến khi Antakarana, nhịp cầu ánh sáng giữa thượng trí với hạ trí, giữa tam thượng thể tinh thần với phàm ngã tam phân còn được dịch là giác tuyến. Sáng tạo tuyến được thiết lập rõ rệt, các khoa học này sẽ vẫn còn tối tăm, mơ hồ đối với trí năng người bình thường. Tuy nhiên, một khi trực giác có thể bắt đầu hoạt động, xuyên qua giác tuyến, ánh sáng sẽ bắt đầu từ từ tuôn vào. Thế giới phải bắt đầu chấp nhận và nhường chỗ cho các kết luận của những người có trực giác trên thế giới. Những người này đã từng có những bước đầu tiên cần thiết trong việc khai mở ý thức nhân loại. Chính sự phức tạp của chi tiết trước tiên chịu trách nhiệm cho sự lúng túng đó. Trực giác, theo sự hiểu biết của triết gia, là năng lực đạt đến sự hiểu biết qua hoạt động của giác quan nội tại nào đó, không cần đến các tiến trình lý luận hoặc hợp với lập luận. Trực giác bắt đầu hoạt động khi các nguồn cung cấp của hạ trí được vận dụng, khám phá và khai thác hết. Lúc đó và chỉ lúc đó, trực giác thực sự mới bắt đầu hoạt động. Đó là ý thức về sự tổng hợp, năng lực để suy tư trong các tổng thể và bắt đầu đạt tới thế giới của các nguyên nhân. Khi điều này trở nên khả hữu, các chiến tinh gia có óc tìm tòi sẽ thấy rằng các phức tạp của vấn đề sẽ biến mất. Còn các chi tiết thuộc vào loại lợi thế hiển nhiên và theo một cách thức hoàn hảo đến nỗi toàn thể sẽ hiện ra dưới ánh sáng làm lóa mắt của sự chắc chắn. Hiện nay các nhà nghiên cứu chỉ thấy cây mà không thấy rừng, cắn nó si the ut for the chis, ngụ ý, không thấy được điểm chính, như tục ngữ nói, và tục ngữ đó đúng. Các khoa học này xâm nhập lẫn nhau. Trong chu kỳ sống của nhân loại mà hiện nay chúng ta đang trải qua, trong sự liên quan giữa các trung tâm lực với các cung năng lượng, và do đó, giữa các trung tâm lực với các hành tinh, được biết các trung tâm lực bị chi phối bởi các cung sau đây, người bình thường, các hành tinh ngoại môn 1. Bí huyệt đầu, cung 1, Pluto 2, bí huyệt ấn đường, cung 5, Venus 3, bí huyệt cổ họng, cung 3, địa cầu 4, bí huyệt tim, cung 2, mặt trời 5, bí huyệt đan điền, cung 6, hỏa tinh, Mars 6, bí huyệt xương cùng, cung 7, thiên vương tinh 7, bí huyệt đáy xương sống, cung 1, diêm vương tinh đệ tử, điểm đạo đồ, các hành tinh nội môn, 1, bí huyệt đầu, cung 1, vương cần, 2, bí huyệt ấn đường, cung 5, Venus, kim tinh, 3, bí huyệt cổ họng, cung 3, Saturn, thổ tinh, 4, bí huyệt tim, cung 2, Jupiter, mộc tinh, 5, bí huyệt đan điền, cung 6, Neptune, hải vương tinh, 6, bí huyệt xương cùng, cung 7, Uranus, thiên vương tinh, 7, bí huyệt đáy xương sống, cung 1, Pluto, diêm vương tinh. Trong cả hai nhóm nhân loại, cần phải thêm vào các cung này cung thứ tư, nó chi phối chính nhân loại như là một trung tâm lực trong cơ thể hành tinh thượng đế. Như vậy đem tất cả các ảnh hưởng cung thành một dòng năng lượng thất phân, tác động lên phàm ngã trong ba cõi thấp hoặc lên những người đang đi vào hay là một phần của giới thứ năm trong thiên nhiên. Làm mạnh thêm vấn đề đối với nhân loại nói chung là vấn đề của cá nhân bên trong tổng thể đó. Các ảnh hưởng mà con người lệ thuộc vào với tư cách một cá nhân. Qua quá khứ của y và lá số tử vi đặc biệt của riêng y và đối với những người mà y chia sẻ trong đó như là một phần của giới thứ tư trong thiên nhiên phải được thêm vào các ảnh hưởng của hai cung chính của y, thuộc phàm ngã và thuộc chân ngã. Các cung chính này cho thấy loại cơ cấu của y và tính chất linh hồn của y. Đừng nên quên rằng bảy trung tâm lực của y đều ở trong mối liên hệ chặt chẽ với các trung tâm hành tinh. Và y còn bị chi phối không những bằng các trung tâm lực trong bản chất riêng của y và các cung năng lượng của chúng, mà còn bởi các trung tâm lực nằm bên trong giới nhân loại và cũng bởi các trung tâm hành tinh nữa. Giờ đây chúng ta sẽ tiếp tục bàn đến các điều này. 2. Các giống dân, các cung năng lượng và cung hoàng đạo. Bây giờ, chủ đề mà chúng ta sẽ xét đến là một chủ đề nguyên là mối quan tâm chung nhưng không có tầm quan trọng cá biệt. Tranh luận về một việc gì bao giờ cũng phải đi từ cái đại đồng đến cái đặc thù. Điều thiết yếu là nhân loại liên kết chính bộ máy của mình với bộ máy lớn hơn mà qua đó hành tinh thượng đế, Planetary Life, đang hoạt động và xem xét linh hồn nhân loại như là một phần vô cùng nhỏ của linh hồn thế giới. Do đó, nhân loại cần liên kết cung thái dương của họ với cung mệnh của họ, đồng thời liên kết linh hồn với phàm ngã của họ, xét cả hai như các trạng thái và các phần nguyên vẹn của gia đình nhân loại. Trường hợp này sẽ ngày càng tăng thêm. Tiến trình này đang bắt đầu biểu lộ trong nhóm ngày càng mở rộng, đó là tâm thức quốc gia và tâm thức chủng tộc mà nhân loại ngày nay đang biểu lộ. Một tâm thức vốn dĩ biểu hiện dưới hình thức một bao quát tinh thần, Spiritual Inclus Infinite, hay là dưới một toan tính lớn lao và rất tốt đẹp, theo quan điểm của linh hồn, để dung hợp và phối trộn mọi quốc gia vào một trật tự thế giới. Dựa trên các vấn đề vật chất và bị chế ngự bởi cái nhìn vật chất. Không có gì thuộc về tâm linh, Spiritual, dưới cái nhìn của các lãnh tụ của các cường quốc, được gọi là các cường quốc khối trục, Acid Powers. Nhưng ý định tâm linh của nhân loại đang từ từ phát triển vào định luật vĩ đại, định luật tương phản, Law of Contrast, sau rốt sẽ đem lại sự sáng tỏ. Tôi đưa ra các dẫn chứng này cho tình hình thế giới hiện nay, vì ngoại trừ những gì tôi phải nói là có giá trị thực tiễn trong thế kỷ của định mệnh này, tôi cũng có thể làm việc với các cách thức khác và phương pháp khác để nâng cao ý thức nhân loại. Nhưng có những người đang thấy vấn đề một cách rõ ràng và sẽ áp dụng đúng các chân lý được truyền đạt, và tôi viết cho những người này. Chủ đề của chúng ta liên quan đến các trung tâm hành tinh, các cung năng lượng và cung hoàng đạo đang cai quản và kiểm soát chúng. Trước tiên, tôi muốn các bạn chú ý đến các sự kiện sau đây mang tính chất lặp lại. 1. Đi cầu chúng ta, nguyên là một hành tinh không thánh thiện, đang ở trong tiến trình trở thành hành tinh thánh thiện. Điều này hàm ý là có một thời gian chuyển tiếp với biến động, hỗn loạn và đầy khó khăn. 2. Việc rời chuyển ra khỏi trạng thái tâm thức thấp, được biểu lộ qua các trung tâm lực thấp, thành trạng thái cao hơn, có thể và sẽ xảy ra trong chu kỳ thế giới này và trong thế kỷ này. Ấn bản đầu tiên của sách này là năm 1951 người dịch. Nếu nhân loại muốn như thế, nếu các quang minh lực Force of Light, sao rốt thắng thế và nếu trật tự thế giới mới xuất hiện. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra nếu các bài học của chiến tranh được học xong và hành động đúng đi theo sau do kết quả đó. 3. Cũng cần phải ghi nhớ 3 yếu tố. A. Trên toàn bộ vấn đề lại rộng lớn hơn bất cứ điều gì mà ý thức nhân loại có thể hiểu được, vì nó liên quan với kinh nghiệm sống và một mức chuyển biến trong sinh hoạt của hành tinh Thượng Đế. B. Trên đấng cai quản thế giới đang phóng giải các năng lượng mới vào trạng thái sắc tướng, tức là vào sự sống và các sự sống, the life and the life của các giới khác nhau trong thiên nhiên. Nhân loại, vốn phát triển nhất cả theo quan điểm của cơ cấu lẫn quan điểm tâm thức là điểm đáp ứng lớn nhất. Giới khoáng chất, qua việc sử dụng quá mức hình thể của nó trong việc đáp ứng với các nhu cầu chiến tranh vũ khí, tàu bè và phi cơ năm đang bị ảnh hưởng sâu xa như là các công trình kiến trúc. Chẳng hạn trong các thành phố bị tàn phá, giới thực vật hầu như bị tác động một cách sâu xa qua việc phá hủy các khu vực rộng lớn của rừng rú, các cánh đồng và các không gian rộng lớn của thảo mộc. C. Trên bởi vậy, lực Samba Lá đang tiếp tục công việc hủy diệt của nó là một khía cạnh của ý chí và định hướng của hành tinh Thượng Đế, nhưng tác động trước tiên và sơ khởi của nó là kích thích ý muốn quyền lực Win Tu Power và ý muốn chiếm hữu Win Tu Hấp đối với một vài nhóm lớn và không thuộc tinh thần. Về sau, trạng thái ý chí này sẽ khơi dậy ý chí hướng thiện Win Tu Good và ý muốn kiến tạo Win Tu Build, và nhân loại sẽ đáp ứng ở một mức độ lớn với việc này. Như vậy, tà lực mà hiện giờ đang trải rộng bởi các đối thủ của các quang minh lực Force of Light sẽ bị hóa giải bằng định ý của những người nam và nữ có thiện chí để hoạt động cho cái tốt lành của tổng thể chứ không phải cho bất cứ bên nào. Do đó, có thể nói rằng những gì đang thực sự diễn ra trên thế giới ngày nay là sự chuyển rời năng lượng của huyệt đan điền của hành tinh đến bí huyệt tim của hành tinh. Các mãnh lực của tham lam, xâm lược, cám dỗ và ham muốn sẽ bị chuyển hóa trong lò lửa đau khổ và thống khổ sẽ được nâng lên vào bí huyệt tim. Nơi đó chúng sẽ được biến đổi thành năng lực của hy sinh, của sự nhượng bộ rộng lớn, của linh thị sáng suốt của tổng thể và thành sự hợp tác. Đây là một khía cạnh của nguyên tắc chia sẻ. Khi nói ra các lời này, tôi không nói theo chủ nghĩa lý tưởng hoặc theo cách thần bí. Tôi đang nêu ra mục tiêu trước mắt. Tôi đang nêu lên một khó khăn của hành tinh Thượng Đế của chúng ta. Tôi đang đưa cho bạn manh mối đối với tiến trình khoa học đang diễn ra dưới con mắt chúng ta, và ngày nay tiến trình đó đang ở vào điểm chuyển biến. Vì đây là căn chủng Aryan hay căn chủng thứ 5, và tôi không dùng thuật ngữ này trong tiếng German, theo ý nghĩa duy vật và không đúng, ngày nay trong cơ thể của đấng mà trong ngài chúng ta sống. Hoạt động và hiện tồn, có 5 điểm tập trung năng lượng tinh thần, tự biểu hiện qua 5 trung tâm lực đã khơi hoạt trong cơ thể đó. 5 trung tâm lực này là 1. Geneva lục địa Âu Châu 2. London khối thịnh vượng chung. 3. New York lục địa Mỹ Châu. 4. Darjeeling Trung và Tây Á Châu. 5. Tokyo cho vùng Viễn Đông. Ngày nay 5 trung tâm này đang được kích hoạt và chuyển sinh lực một cách bất thường và một cách thận trọng. Năng lượng tuôn chảy từ chúng đang tác động một cách sâu xa đến thế giới, nắm giữ một hy vọng lớn lao cho tương lai, nhưng đang tạo ra các ảnh hưởng trên tác động rối loạn và tai hại nhất ở lĩnh vực liên quan đến khía cạnh vật chất của sự sống con người. Có 2 trung tâm lực trong hành tinh Thượng Đế mà cho đến nay tương đối yên tĩnh ở mức độ liên quan tới bất cứ ảnh hưởng thế giới nào. Đối với các trung tâm lực đó, tôi không nêu lên điểm tập trung nào khác, ngoài việc ám chỉ rằng bên trong lục địa châu Phi một ngày nào đó sẽ được tìm thấy, và về sau vẫn còn, nhiều triệu năm sắp đến, trung tâm khác sẽ được tìm thấy trong vùng Úc Châu, Australia. Tuy nhiên, chúng ta chỉ bàn đến 5 trung tâm trong căn chủng thứ 5 này mà thôi. Thần lực, Force, mà trung tâm ở Geneva đang biểu hiện, hiện đang vô hiệu. Mặc dù sau đó một thay đổi sẽ đến là thần lực của cung 2, cung bác ái, minh triết, với tầm quan trọng trên sự nổi bật chính yếu của nó và lúc này dựa vào tính chất bao gồm. Nó liên quan với việc ràng buộc với nhau bằng tình huynh đệ và với sự biểu hiện của bản chất phụng sự. Đang chi phối quốc gia nhỏ bé là Thụy Sĩ, Switzerland, trung tâm hành tinh này có được ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trên quốc gia đó. Một nghiên cứu về các ảnh hưởng này sẽ giải thích điều có thể xảy ra sau này cho thế giới khi mà dòng năng lượng của nó ít bị ngăn trở. Nó đã tạo ra sự dung hợp, fusion, của 3 mẫu chủng tộc có tiềm năng trong việc tạo thành nhóm. Chứ không qua sự trộn thêm vào, admixture, sự hỗn hợp, như trong Liên bang Mỹ, United States. Quốc gia này đã giúp cho 2 phân bộ, divisions, tương đối đối kháng của tín ngưỡng cơ đốc, Christian faith, hoạt động chung với nhau với một sự bất đồng ý kiến tối thiểu. Nó đã làm cho Geneva thành cội nguồn của Hội Hồng Thập Tự, Red Cross, hoạt động thế giới đó vốn làm việc không thiên vị với và cho các công dân của tất cả các quốc gia. Và cho các tù nhân của mọi đất nước, nó cung cấp nơi ăn trốn ở cho cái được gọi là nơi thực nghiệm bất hạnh, mặc dù có thiện chí là Hội Quốc Liên, List of Nations. Chính nơi đó đã che chở cho cái xứ sở nhỏ bé khỏi đợt tấn công của các cường quốc khối trục, gồm ba cường quốc thời Thế chiến thứ hai là D.U.C.N.H.T. người dịch. Phương châm hay sự chú ý của trung tâm này là tôi tìm cách dung hợp, field, hòa nhập, blend và phụng sự. Thần lực được tập trung ở London là thần lực của cung một, cung ý chí hay quyền năng ở khía cạnh kiến tạo của nó chứ không phải ở khía cạnh hủy diệt, destroying aspect. Chính việc phụng sự của tổng thể, hun, đang được thử thách với cái giá cao và nỗ lực là để biểu hiện định luật tổng hợp vốn có ý nghĩa trên tầm quan trọng, emphasis, mới mẻ đang tuôn đổ qua từ Sambala. Do đó mới có sự kiện là các chính phủ của nhiều quốc gia tìm được chỗ ẩn náu nơi Anh quốc. Cũng thế, nếu các quang minh lực chiến thắng vì sự hợp tác của nhân loại, năng lượng tự thể hiện qua cường quốc này sẽ trở nên mạnh mẽ trong việc thiết lập một trật tự thế giới có công lý sáng suốt và sự phân phối kinh tế công bằng. Chủ âm của thần lực này là tôi phụng sự, một SSVE. Như tôi đã nói với bạn ở trước trong bộ luận này, xem trang cuối của quyền luận về bảy cung, Q, 1. Thần lực tự biểu hiện qua trung tâm New York là thần lực của cung 6, cung sùng tín hay chủ nghĩa lý tưởng, giai ập Deviotionalism. Do đó, các xung đột ở mọi nơi được tìm thấy giữa các ý thức hệ khác nhau và các xung đột chính yếu giữa những người đang đại diện cho lý tưởng lớn về sự hợp nhất trên thế giới được tạo ra bởi một nỗ lực hợp nhất của các quang minh lực, được hậu thuẫn bởi nỗ lực hợp tác của tất cả các quốc gia dân chủ và thái độ duy vật, chia rẽ của những người tìm cách giữ cho Liên bang Mỹ khỏi đảm nhận các trách nhiệm của nước ấy và vị trí thích hợp của nó trong các sự việc thế giới. Nếu họ thành công trong nỗ lực của họ, nhóm sau này sẽ phủ nhận phần đóng góp của Hợp Trung Quốc trong các quà tặng của Thánh Thần trong kỷ nguyên hòa bình sắp đến vốn sẽ nối tiếp mức tạm hoãn có tính quyết định hiện nay như cổ luận nêu ra. Cung 6 hoặc là hiếu chiến và linh hoạt, hoặc là thần bí, chủ hòa và hiện không có hiệu quả, và hai trạng thái này hiện đang chi phối Hợp Trung Quốc. Chủ âm của trung tâm thế giới này là tôi soi đường, một light way, và đây là đặc quyền của các bang, state, nếu người dân của bang đó chọn như thế, và cho phép người theo chủ nghĩa nhân đạo trên thế giới. Tự quên mình, tự phát khởi, self, initiative và quyết tâm vững chãi để đứng vững bằng sự công chính để điều khiển các cách hành xử và các chính sách hiện tại của họ. Điều này đang từ từ xảy đến, đi qua và các tiếng nói ích kỷ của những người theo chủ nghĩa lý tưởng mù quáng, kẻ lo sợ và kẻ có chiều hướng phân ly đang tàn lụi. Tất cả mọi điều này đang xảy ra dưới hướng cảm của việc phụng sự, được kích hoạt bởi tình thương. Như vậy, hai chế độ dân chủ chính yếu sau rốt có thể phục hồi lại trật tự thế giới, chối bỏ trật tự cũ xưa của ích kỷ và xâm lược, đồng thời mở đầu trong trật tự mới về sự cảm thông, chia sẻ và hòa bình trên thế giới. Hòa bình sẽ là kết quả của cảm thông và chia sẻ, chứ không là cội nguồn của hai yếu tố này như những người theo chủ nghĩa hòa bình thường hàm ý như thế. Thần lực đang tuôn đổ qua Darjeeling hiện nay là thần lực của cung 1, cung ý chí hay quyền năng. Cung chân ngã của Ấn Độ là cung 1 và do đó tác động ngay trước mắt của thần lực Sambala đang đổ vào là kích hoạt ý, muôn quyền, lực, win, to, power của mọi nhà độc tài, dù cho họ có thể là những tay độc tài thế giới như là Hitler và nhóm người tà vậy của hắn. Những nhà độc tài thuộc giáo hội trong bất cứ tôn giáo nào, những tên độc tài về doanh thương trong bất cứ nhóm doanh gia nào trong bất cứ phần nào của thế giới, hoặc những kẻ độc tài nho nhỏ, tức là bạo chúa trong nhà. Thật là lý thú mà ghi nhận rằng chủ âm của Ấn Độ là tôi cất giấu ánh sáng, 1-2 the light, và điều này đã được diễn dịch để hàm ý rằng ánh sáng tuôn ra từ phương Đông và rằng món quà của Ấn Độ hiến cho thế giới là ánh sáng của minh triết muôn thuở, Azales Wisdom. Điều này xác thực theo một ý nghĩa, nhưng có một ý nghĩa rộng lớn hơn và sâu xa hơn trong đó nó sẽ chứng tỏ đích thực. Khi ý định và mục tiêu của sự sống vĩ đại đang tác động qua Sambala được xúc tiến và đang ở trong tiến trình biểu lộ, một ánh sáng sẽ được tiết lộ mà không bao giờ được nhìn thấy hay được biết. Có một câu trong Thánh Kinh Cơ Đốc nói, trong ánh sáng đó chúng ta sẽ thấy được ánh sáng. Điều này hàm ý là qua trung gian của ánh sáng minh triết tuôn ra bên ngoài trong tâm chúng ta qua minh triết muôn thuở. Sau đó chúng ta sẽ thấy được ánh sáng của chính sự sống một điều vô nghĩa và không thể giải thích được cho nhân loại hiện nay, nhưng sau này sẽ được tiết lộ khi điểm khủng hoảng hiện nay được vượt qua. Hiện nay, tôi không thể nói gì về bản chất và ảnh hưởng của nó cho bạn. Ở đây, tôi xin chen vào một vài nhận xét. Thật là rất quan trọng khi nhận thức được rằng nước Anh và Mỹ có liên kết chặt chẽ và rằng mối liên hệ này khiến cho một số thực tại và hoạt động không thể tránh khỏi. Một khi linh hồn của mỗi quốc gia đang hoạt động mạnh mẽ, nước Ấn và nước Anh được liên kết qua phàm ngã cung một của Anh và cung chân ngã của Ấn Độ. Các hàm ý đều rõ ràng, lý thú và cũng có tính khích lệ. Trạng thái tâm thức của dân tộc Anh đang từ từ chuyển vào một biểu hiện của linh hồn thuộc cung 2 của họ, và do đó việc khai thác cơ hội vào lúc này của họ để phụng sự nhân loại với giá vô cùng to tát. Cùng một sự việc đang xảy ra đối với người dân Mỹ. Vấn đề chuyển đổi các chủ nghĩa lý tưởng, idealism, thì to tát, như tôi đã có nói, và sự cám dỗ là ẩn nấp đằng sau ảo cảm của việc đấu tranh cho một lý tưởng, hơn là phản ứng lại với nhu cầu thế giới và quên phản ứng với cung của linh hồn vốn là cung 2, cung Bắc Ái. Các thần lực đang tuôn chảy qua Tokyo là các thần lực của cung một dưới khía cạnh vật chất thấp của nó. Nhật Bản bị thống ngự bởi cung linh hồn trong ý thức của các nhà lãnh đạo của nó. Phàm ngã thuộc cung 6 của nó đang đáp ứng với tiếng gọi của năng lượng cung 1, từ đây mới có tất cả các thái độ bất hạnh và hoạt động hiện tại. Và cũng từ đây mới có mối liên hệ của nó với nước Đức qua cung linh hồn của cả hai quốc gia và với nước Ý qua các cung phàm ngã. Do vậy, từ nguồn gốc này mới có khối trục, axit. Ở đây, tôi xin đưa ra rằng trong các liên hệ hỗ tương này không hề có định mệnh tất yếu hay là số phận không thể tránh khỏi nào cả. Mục đích của từng đệ tử là vận dụng các thần lực đang tác động qua y theo cách nào mà chỉ có điều tốt lành có tính cách xây dựng mới có thể xảy ra. Đệ tử có thể lạm dụng năng lượng hoặc sử dụng năng lượng cho các mục đích của linh hồn. Các quốc gia và các chủng tộc cũng thế. Vận mệnh của các quốc gia thường thường ở trong tay của các nhà lãnh đạo của nó. Họ bố trí các lực lượng của các quốc gia. Tập trung ý định quốc gia, nếu có đủ trực giác và phát triển các tính chất của dân tộc, thực sự để lại đằng sau họ ký ức về các biểu tượng của ý định quốc gia, các lý tưởng hoặc sự mục nát. Điều này có thể được thấy thể hiện ra trong một cách có thể chứng minh được trong hai nhóm hướng dẫn lớn của các nhà lãnh đạo thế giới, ba nhóm các nhà lãnh đạo khối trục, bị chế ngự bởi nhóm tả vậy người Đức. Với Ý và Nhật đôi lúc chống lại, ít khi cố tâm, mà thường là vô tâm, ảnh hưởng tả vậy, còn nhóm thứ hai các nhà lãnh đạo của đại nghĩa đồng minh, Articles, họ đại diện cho các tổ quốc của họ. Bất cứ lịch sử đã qua nào cũng có thể cho thấy liên hệ với nhiều trong số các nước đồng minh, các xâm lược đã qua, các tàn ác xưa kia. Và hành động sai trái, họ tìm cách hợp tác với các lực lượng ánh sáng và nỗ lực để cứu vớt tự do của nhân loại về chính trị, tôn giáo và kinh tế. Nhân tiện, tôi cũng xin nêu ra rằng hai phân chia chính của thể giới Tây Phương và Đông Phương cũng bị chi phối bởi một vài năng lượng cung, như sau: Tây Phương, cung linh hồn, cung 2 cung phàm ngã, cung 4 Đông Phương, cung linh hồn, cung 4 cung phàm ngã, cung 3. Tôi cũng xin nhắc bạn rằng chúng ta đang ở trong giai đoạn của các cung xê dịch và rằng chúng thay đổi cả hai, các cá nhân lẫn các quốc gia, đối với các bán cầu và các hành tinh. Tất cả đều có thể chuyển khỏi một cung thứ yếu lên trên một cung chính yếu, nếu định mệnh an bài, decree. Việc nghiên cứu bảng trên đây sẽ đem lại nhiều ánh sáng cho mối liên hệ giữa nhân loại. Ba nước lớn đang nắm số phận của nhân loại trong tay của họ vào lúc này, Mỹ, Anh và Nga, Russia. Sự dung hợp vĩ đại, các kinh nghiệm chủng tộc đang diễn ra trong mọi vùng đất này, quyền lực của người dân đang được phát triển trong tất cả các nước này mặc dù cho đến nay nó vẫn ở giai đoạn phôi thai. Ở nước Nga, quyền đó đang bị trì chậm bởi tình trạng độc tài, dictatorship, mà chẳng bao lâu nữa sẽ chấm dứt, trong Liên bang Mỹ bởi các vấn đề chính trị hư hỏng và trong Vương quốc Anh bởi các khuynh hướng đế quốc xưa cũ. Nhưng các nguyên tắc dân chủ đang được phát triển, nếu không phải đang kiểm soát, sự hợp nhất tôn giáo đang được thiết lập dù nó chưa hoạt động và tất cả ba quốc gia này đều đang học rất nhanh chóng, dù cho Liên bang Mỹ hiện nay đang học chậm nhất. Tây Phương và Đông Phương được liên kết qua cung phàm ngã của Tây Phương và cung chân ngã của Đông Phương. Và điều này chỉ ra sự cảm thông cuối cùng một khi mà linh hồn cung 2 của Tây Phương trở thành yếu tố chiếm ưu thế. Khi các mối liên hệ khác nhau này phần nào được hiểu rõ bởi người dân trên thế giới, bạn sẽ có được manh mối cho các biến cố khác nhau đang xảy ra ngày nay và sẽ hiểu được mục tiêu và phương pháp để đạt được nó một cách rõ ràng hơn. Có nhiều công việc siêu khảo sâu xa cần được làm vì môn học về các tương quan năng lượng cho đến nay còn ở giai đoạn phôi thai của nó. Một vài năm tới đây sẽ thấy việc đó có lợi. Những gì đang thực sự xảy ra là một chuyển đổi trong ý thức con người, từ điểm tập tơng của nó vào các năng lượng cá nhân. Hoạt động qua vòng giới hạn đặc thù nào đó, về cá nhân, quốc gia, lục địa hoặc chủng tộc, đến việc hiểu biết về liên hệ hỗ tương của chúng và các ảnh hưởng lên nhau. Môn học này có thể được nghiên cứu theo nhiều cách khác nhau. 1. Theo quan điểm của các đối kháng mà dường như không thể tránh khỏi, và các đối kháng đó có thể được giải thích bằng các năng lượng cung, đồng thời chúng cũng có thể bị hóa giải bằng các năng lượng linh hồn được dùng thích hợp. 2. Theo quan điểm của sự đồng nhất của các thần lực, tất nhiên đưa đến sự đồng nhất của các quan tâm và các hoạt động. 3. Theo quan điểm của sự dung hợp, hợp nhất của linh thị và của các mục tiêu. 4. Theo quan điểm của nhân loại nói chung, nếu nhớ lại rằng trước tiên nhân loại được cai quản bởi hai cung, cung 2 và cung 4, người ta sẽ thấy rằng các quốc gia và các vùng đất mà các cung chi phối chúng cũng là cung 2 và cung 4. Chắc hẳn và sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc định đoạt số phận nhân loại. Do đó, qua năm trung tâm chính trong hành tinh ngày nay, năng lượng tâm linh thiêng liêng đang tuôn ra và tùy theo hiện thể biểu lộ vốn đang nhận ảnh hưởng của nó. Sẽ có phản ứng và hoạt động thích hợp xảy ra, và cũng thế sẽ có loại tâm thức dùng để lý giải và sử dụng năng lượng thiêng liêng đó. Một công lý, trụi rừng, huyền linh học cổ xưa trình bày một cách xác đáng, tâm thức tùy vào hiện thể của nó để biểu lộ, còn cả hai đều tùy vào sự sống và năng lượng để hiện tồn. Công lý này vẫn là một định luật bất biến. Năm thành phố chính là biểu hiện bên ngoài của trung tâm lực bên trong và qua đó, thánh đoàn và Sambala đang tìm cách hoạt động. Là tương ứng trong cơ thể hành tinh, Planetary Body, đối với bốn trung tâm lực trên xương sống và bí huyệt ấn đường trong cơ thể nhân loại và của từng con người. Trong cả ba trường hợp, chúng là các điểm tập trung linh hoạt, thiết yếu của thần lực mạnh mẽ ở một mức độ lớn hoặc nhỏ. Một số biểu hiện một cách vượt trội cho năng lượng của linh hồn, còn một số biểu hiện cho sức mạnh của phàm ngã, một số được tác động bởi Sambala và một số được đặt ảnh hưởng bởi thánh đoàn, Hierarchy. Bí huyệt đầu của Tây Phương đang bắt đầu phản ứng với năng lượng cung 2, còn bí huyệt ấn đường bắt đầu phản ứng với năng lượng cung 4, và điều này nằm trong cái hy vọng của nhân loại. 3. Các trung tâm hành tinh và thái dương hệ. Ở đây và nơi khác trong các tác phẩm của tôi có đưa ra cho bạn tất cả những gì mà vào lúc này có thể đưa ra về các trung tâm hành tinh và các cung, kể cả các cung của các quốc gia và của các giống dân. Bạn sẽ thấy nhiều thông tin ẩn tàng trong các trình bày khác nhau của tôi nếu được sưu tầm đúng và tài liệu được gom chung lại thành một toàn bộ có mạch lạc. Tôi đề nghị bạn hãy nghiên cứu và so sánh, đọc và khảo cứu theo chủ đề, topically, trích ra tất cả những gì mà tôi đã nói về các quốc gia khác nhau, các chòm sao chi phối các quốc gia đó và các chủ thể cai quản chúng. Có một lĩnh vực tìm tòi rộng lớn ở đây. Việc khảo cứu này sẽ thuộc vào nhiều loại. 1. Nghiên cứu về bản chất của các bí huyệt của con người, bản chất và ảnh hưởng của các hành tinh chi phối các bí huyệt đó, liên quan hỗ tương của chúng theo khía cạnh năng lượng và tính chất của các thần lực cung, dây Fox, vốn đang tìm cách biểu hiện, cộng với một hiểu biết về cung phàm ngã và cung chân ngã. Nhờ bởi việc này, một hiểu biết đầy cảm thông về cấu tạo con người sẽ xảy đến, nó sẽ tiết lộ mọi tình trạng liên hệ và tạo ra hai biến cố căn bản trong thời gian. A. Trên sự phối hợp của sự sống chủ thể và khách thể của cá nhân trong tâm thức tỉnh thức, The Waking Consciousness. B. Trên một liên hệ mới được thiết lập giữa con người, liên hệ đó sẽ được dựa trên sự dung hợp nói trên. 2. Việc tìm tòi về các trung tâm quốc gia khác nhau và các năng lượng huyền bí đang chi phối chúng, lộ ra theo một cách phổ quát hơn và với một chân trời rộng lớn hơn cái số mệnh của nhân loại liên quan với các đơn vị thuộc nhóm của nó, lớn và nhỏ. Các tính chất linh hồn và phàm ngã của các quốc gia sẽ được khảo cứu, các trung tâm trong mỗi quốc gia vốn tập trung một vài năng lượng cung sẽ được ghi nhận, còn các phóng phát thuộc về phẩm chất của 5 hoặc 6 thành phố chính của nó sẽ được nghiên cứu. Ở đây tôi xin trao cho bạn một thí dụ về những gì tôi muốn nói, các ảnh hưởng của New York, Washington, Chicago, Kansas City và Los Angeles sẽ là đề tài của siêu khảo khoa học. Bầu khí tâm linh và sự kêu gọi trí tuệ sẽ được khảo cứu, nỗ lực sẽ được tạo ra để khám phá tính chất linh hồn và bản chất phàm ngã, các khuynh hướng tâm linh và các khuynh hướng vật chất của các. Kết hợp lớn lao này của con người vốn được thể hiện trong một vài địa điểm cố định bởi vì chúng là các biểu hiện của các trung tâm lực trong thể sinh lực của quốc gia. Một cách tương tự, liên quan với Vương quốc Anh, một nghiên cứu sẽ được tạo ra của London, Sydney, Johannesburg, Toronto và Vancouver với nghiên cứu phụ thêm của Calcutta, Delhi, Singapore, Jamaica và Madras mà tất cả về cơ bản có liên quan theo cách không thể thấy được đối với các nhà nghiên cứu hiện nay. Dưới kế hoạch và tùy thuộc vào các năng lượng đang tuôn đổ qua 530 năm trung tâm hành tinh tùy vào kế hoạch, có 3 năng lượng lớn hòa nhập hay là các trung tâm thiết yếu hiện hữu trên hành tinh chúng ta. A. Trên nước Nga, Russia, dung hợp và trộn lẫn Đông Âu, Eastern Europe với Tây Á và Bắc Á Châu, Western and Northern Asia. B. Trên hợp Trung Quốc và về sau là Nam Mỹ, dung hợp và trộn lẫn Trung Âu và Tây Âu với toàn bộ Tây Bán Cầu. C. Trên Vương quốc Anh, dung hợp và phối trộn các chủng tộc và nhân loại khắp toàn bộ thế giới. Trong tay của các quốc gia này có ẩn chứa vận mệnh của hành tinh. Các quốc gia này là 3 khối chính trên thế giới theo quan điểm tâm thức và theo quan điểm của sự tổng hợp thế giới. Các quốc gia nhỏ khác sẽ tham dự vào tiến trình với sự độc lập và hợp tác đầy đủ. Một cách tự nguyện và qua sự hoàn thiện của sự sống quốc gia của chúng trong các quan tâm của toàn bộ nhân loại và qua ham muốn biểu lộ và duy trì sự toàn vẹn linh hồn của chúng và mục tiêu quốc gia được thanh lọc của chúng, sự thanh lọc hiện đang diễn ra. Tuy nhiên, chủ âm của cách sinh hoạt nhân loại sẽ bị va chạm bởi Nga, Anh và Mỹ không phải vì sức mạnh, quá khứ lịch sử và tài nguyên vật chất hay phạm vi lãnh thổ của họ, mà là vì họ ở vào một vị thế dung hợp và pha trộn nhiều loại. Vì họ có khả năng nhìn xa trông rộng trong mục tiêu của họ, vì về căn bản, họ không ích kỷ trong ý định của họ, và vì chính phủ của người dân với tới các hố sâu của mỗi quốc gia và về căn bản biết lo cho dân, for the people. Hiến pháp căn bản của họ, Magna Charta, Đại Hiến Chương, được ban hành năm 1215, người dịch và Bill of Rights, tuyên ngôn nhân quyền, đều đầy nhân ái. Các quốc gia khác sẽ dần dần bước vào hàng ngũ với các nhu cầu tâm linh căn bản này, hoặc là nếu họ đã dựa vào các 531 nguyên tắc nhân bản này chứ không dựa vào quy luật của thiểu số có sức mạnh. Mà khai thác một đa số bất hạnh, họ sẽ sẵn lòng hợp tác với các quốc gia lớn này trong một liên bang có mục tiêu và các quan tâm cho đến lúc mà mọi quốc gia trên thế giới thấy được một cách sáng suốt. Từ bỏ các mục tiêu ích kỷ của họ và chấp thuận trong sự hợp nhất của công việc phải được làm cho toàn thể mọi người. Lúc bấy giờ nhân loại sẽ xuất hiện vào trong ánh sáng của tự do với một cái đẹp đẽ lộ ra và một mục tiêu thiêng liêng trên tinh thần mà từ nào đến giờ chưa được biết. 3. Nghiên cứu về sự liên hệ của các trung tâm lực hành tinh với các trung tâm lực thái dương hệ, các hành tinh thánh thiện và các năng lượng đang tuôn đổ qua chúng, từ các chòm sao mà chúng cai quản, dù theo ý nghĩa huyền bí trên nội môn. Đây là một trong các nghịch lý, paradoxer, của huyền linh học, nhưng điều đó có thể hiểu được. Nếu người nghiên cứu nhớ rằng các trung tâm lực trong thể dĩ thái của ý chi phối hành tinh trong mức độ mà chúng tiếp nhận hoặc không tiếp nhận đối với các ảnh hưởng phát ra từ hành tinh, xuyên qua các trung tâm lực của hành tinh. Bao giờ cũng bắt đầu với việc nghiên cứu về tiểu thiên địa, microcosm, như là manh mối đối với đại thiên địa, macrocosm, nhưng đồng thời tìm cách hình dung ra đại thiên địa để hiểu được tiểu thiên địa. Một ngày nào đó con người sẽ thiết lập được mối liên quan sáng suốt với cái tổng thể mà y là một phần của nó, và với sự hợp tác sáng suốt. Thế là thượng trí và hạ trí, cái trừu tượng và cái cụ thể, chủ thể và khách thể sẽ được đưa vào hoạt động hợp nhất và con người sẽ trở nên toàn vẹn, man win be hun. Tôi không thể chỉ cho bạn mối liên hệ của các trung tâm lực hành tinh với các trung tâm lực con người, hoặc của các trung tâm lực thái dương hệ với các hành tinh. Quá nhiều tri thức nếu được đưa ra quá sớm và trước khi có đủ lòng bác ái hiện hữu trong bản chất con người để hóa giải sự lạm dụng năng lượng, có thể xảy ra với các hậu quả thường là thảm hại của nó. Các màu sắc, vận tốc toán học của các xung động cao siêu đang phát ra từ các trung tâm lực thuộc con người, hành tinh và thuộc thái dương hệ và tính chất hiểu về mặt nội môn của các năng lượng phải là đề tài nghiên cứu của con người và được tự xác minh, self-ascertain. Các manh mối và các gợi ý đã được đưa ra trong minh triết muôn thuở. Hiện nay phương pháp siêu khảo chậm hơn lại an toàn hơn. Trong thế kỷ tới đây và vào đầu thế kỷ, một điểm đạo đồ sẽ xuất hiện và sẽ xúc tiến giáo huấn của họ. Việc đó sẽ ở dưới cùng ấn tượng, impression, vì nhiệm vụ của tôi chưa hoàn tất và loạt các bộ luận bắt cầu giữa tri thức vật chất của con người với khoa học của các điểm đạo đồ vẫn còn một giai đoạn khác cần xem xét lại. Nhưng phần còn lại của thế kỷ này phải được dâng hiến cho việc kiến tạo lại thánh điện của nguồn sống con người, để tái kiến thiết hình thức của sự sống con người, để cải tổ lại nền văn minh mới dựa trên các nền tảng của cái cũ và cho việc tái tổ chức lại của các cấu trúc tư tưởng thế giới, chính trị thế giới, cộng với việc phân phối lại các nguồn tài nguyên của thế giới phù hợp với mục tiêu thiêng liêng. Bấy giờ và chỉ bấy giờ mới có thể đưa sự thiên khải đi xa hơn. Mọi điều này đều tùy vào sự chiến thắng của các quang minh lực và sự thắng lợi tiếp theo đó của những người binh vực cho tự do của con người. Nếu các lực lượng của chủ thuyết vật chất và sự tàn bạo thắng thế, và các quan tâm ích kỷ và độc ác thuộc quốc gia và các tham vọng thắng thế, sự thiên khải vẫn đến nhưng muộn hơn rất nhiều. Vấn đề không nằm trong sự thăng bằng và không cần tuyệt vọng. Sự can đảm của những người chiến đấu cho tự do vẫn không hề hấn gì. Thánh đoàn vẫn đứng vững, stand. Ánh sáng bị gián đoạn trên thế giới vì các thực tại của tình hình hiện ra rõ ràng hơn. Hãy hăng hái lên vì không có sự thật nào đánh bại được tinh thần con người, không có sự dập tắt cuối cùng nào của bản chất thiêng liêng trong con người, vì đấng thánh linh, divinity, bao giờ cũng vươn lên chiến thắng ra khỏi hố sâu thẳm của địa ngục. Tuy nhiên không cần vượt qua tính trì trệ của bản chất vật chất để đáp ứng với nhu cầu con người, từng người một và bởi các quốc gia không bị thu hút với các điều cốt yếu của tình hình. Điều này cho thấy các dấu hiệu của sự việc xảy ra. Không hề có một sức mạnh nào trên địa cầu có thể ngăn chặn sự tiến hóa của con người về phía mục tiêu được chủ định của con người, và không hề có sự kết hợp về quyền lực nào có thể giữ cho con người bị tụt hậu. Chương 5. Ba tinh tỏa chính và hoàng đạo. Hiện nay đang có một liên hệ hữu tương giữa ba tinh tỏa mà tôi muốn bổ sung thêm phần nào, vì sức mạnh của chúng và điểm cao nhất đối với liên hệ hữu tương của chúng đang được đạt đến vào lúc này. Từ 1975 trở đi, sức mạnh đó dần dần giảm bớt phần lớn cho đến khi nó tan biến. Giai đoạn về sự tương tác của ba năng lượng chính này và hiệu quả mạnh mẽ được tập trung của chúng trên hành tinh chúng ta đã bắt đầu vào năm 1875. Đạt đến đà phát triển vào năm 1925, sẽ đạt tới biểu hiện cao nhất của nó đối với điều thiện hoặc ác vào năm 1945 và lúc bấy giờ sẽ hạ giảm từ từ cho đến 1975. Ba chòm sao này là Leo, Capricorn và Pisces. Một cách kỳ lạ và vô cùng huyền bí, ba tinh tỏa này được liên kết với giới thứ tư trong thiên nhiên và do đó liên quan với sự tiến hóa và vận mệnh của gia đình nhân loại. Cộng thêm với các năng lượng này là các năng lượng đang xuất hiện của Aquarius, và bạn có bốn năng lượng đang tác động lên các vận thể, vehicle, của con người và đang tạo ra các ảnh hưởng đặc biệt cả hủy diệt lẫn kiến tạo. Hai lần trước đây, mối liên hệ và sự tăng cường này của rung động đã xảy ra vào lúc có sự giáng lâm, coming của các con của trí tuệ đến địa cầu trong thời Lemurian. Và một lần vào giai đoạn ở Atlantis và tột đỉnh của sự xung đột giữa các cao đồ hắc diện, Lord of Dark Fate, và các cao đồ bạch diện, Lord of Thessaling Canals. Xem quyển 2 của Giáo lý bí nhiệm, hoặc Vishnu Purana. B. Trong hoạt động trước kia, chòm sao linh hoạt thứ tư là Gemini và ở thời Atlantis là Sagittarius. Lúc bấy giờ hậu quả ở trên cõi trần, sớm nhất là trên cõi trí, và trận đại hồng thủy, Great Flood, xảy ra mà Thánh Kinh là chứng cớ. Xảy ra sự hủy diệt của nhân loại vào thời đó, nhưng đã giải tỏa cho sự sống nội tại có được kinh nghiệm và sự phát triển hơn nhiều. 1. Leo, Capricorn và Pisces. Các kết quả được tạo ra là kết quả tập thể, và các chủ thể cai quản của các chòm sao này bắt đầu hoạt động vào lúc này là các chủ thể được liệt kê ở một trong các bảng biểu trước đây mà tôi đã đưa ra cho bạn. Leo chủ thể cai quản, mặt trời, đang che Uranus, hành tinh của huyền linh học, và là hành tinh chi phối các liên hệ tập thể, các tổ chức và cung thứ 11. Nó liên kết ảnh hưởng của Leo với Aquarius. Capricorn chủ thể cai quản, Venus, cai quản cung thứ 2, nó có liên quan với kinh tế, phân phối tiền tài và kim loại, đồng thời cai quản Taurus, cung mầm mống, seed house của giác ngộ và ánh sáng mới xuất lộ. Venus cũng cai quản Libra về mặt ngoại môn và cung thứ 7, mà trong đó các kẻ thù được nhận ra và các hợp nhất với tình thân hữu được đạt tới. Pisces chủ thể cai quản Pluto, cai quản cung thứ 8, cung của tử vong, của tan rã, của tách chia và cai quản Scorpio, cung của thử thách và của con đường đệ tử. Bảng biểu này và các mối liên hệ được suy đoán của nó biện minh cho việc nghiên cứu thận trọng dưới ánh sáng của các sự việc hiện nay và tình hình thế giới hiện tại, theo quan điểm của các năng lượng cung có liên quan và đang tìm cách kiểm soát sự sống con người. Bạn có ảnh hưởng của cung 7, cung định luật nghi thức, trật tự và pháp thuật, cung 5, kiến thức cụ thể hay khoa học và cung 1, cung ý chí hợp nhất mang lại các thay đổi căn bản và mở đầu trong kỷ nguyên mới. Sự kết hợp này vô cùng mạnh mẽ và mang lại sự đột hiện pre-sapiation của các mãnh lực bên trong. Một hoạt động ngày càng tăng của hạ chí và một sự tôn gia outpouring của huyền lực Samba lá, tất cả ba lực này có thể được nhìn thấy hoạt động trong lĩnh vực của sự sống hành tinh ngày nay mà trước đây chưa từng xảy ra. Ảnh hưởng lớn lao hơn được tạo ra nhờ bởi sự nhạy bén tăng lên rất nhiều của nhân loại so với hai lần khác trong cuộc tiến hóa theo chu kỳ, cả ba chòm sao này đều linh hoạt. Sự kết hợp được nhìn thấy biểu hiện trong các sự việc của nhân loại ngày nay. Việc đó chịu trách nhiệm cho tổ chức đang nằm sau trận thế chiến, một tổ chức liên quan đến tất cả ba mức độ trong thế giới tam muội của cơ tiến hóa nhân loại và cũng đang tác động đến ba giới trong thiên nhiên, lên tới tột đỉnh trong giới thứ tư. Nó chịu trách nhiệm cho việc sử dụng năng lực trí tuệ trên một giai tầng rộng lớn, một cách đáng để ý theo ý nghĩa vật chất như hiện nay và cho việc đạt được ước muốn của nhân loại. Cộng với sự bướng bỉnh của một vài phần tử xấu xa, vì lẽ mầm mống của tà vậy nằm trong bản chất của chính chúng, đáp ứng với các trạng thái thấp của lực này. Nó cũng chịu trách nhiệm cho việc gia tăng điều đặn ý chí hướng thiện của nhiều người đã thức tỉnh. Việc phân giải chặt chẽ về các chòm sao này, các chủ thể cai quản hành tinh của chúng và các thần lực của cung mà các chòm sao này truyền đi sẽ làm sáng tỏ các vấn đề trên thế giới theo một cách đáng kinh ngạc. Cộng với một cách thẩm định về các cung trong đó các ảnh hưởng sẽ được cảm nhận trước tiên. Bảng vắn tắt sau đây có thể tỏ ra là hữu ích, cho dù đó chỉ là một sự lặp lại những gì đã nói ở trước. Tinh tòa chủ thể cung cung hoàng đạo cai quản năng lượng Leo. Thái Dương, cung 7, cung thứ 11, Uranus, Capricorn, Venus, cung 5, cung thứ 2 và thứ 7, Pisces, Pluto, cung 1, cung thứ 8. Do đó, các năng lượng tuôn ra sẽ được cảm nhận trước tiên trong các trạng thái này của sự sống con người vốn chịu ảnh hưởng của các chủ thể cai quản, rủ lợt của một số cung hoàng đạo, houses. Cung 7, cung trật tự nghi thức hay tổ chức được cảm nhận trong cung hoàng đạo về các mối liên hệ, về các tổ chức, về nỗ lực hỗ tương và về hoài bão, hoặc đối với thiện, hoặc đối với ác. Các lực của cung này thể hiện trên cõi thứ 7 hay cõi trần cõi mà trên đó các thay đổi chính yếu dưới mọi hình thức được tạo ra và đệ tử phải trụ lại vững chắc trên đó khi y được điểm đạo. Cung 7 này đưa vào hoạt động có tổ chức và có hướng dẫn, thế giới của các lực dựa vào cõi biểu lộ bên ngoài và tạo ra sự phóng hiện, precipitation, lắng đọng của các ma mà trong trường hợp này dẫn đến 1. Việc thể hiện vào biểu lộ của mọi tà lực bên trong, subjective evil, của sự sống nhân loại, thế là tạo ra thế chiến. 2. Điểm đạo của hành tinh thượng đế và với ngài của tất cả những ai nhận được chỗ đứng của họ ngay bên cạnh của các quang minh lực. Việc này chiếm nhiều hình thức khác nhau đối với nhân loại. A. Trên cuộc khai mở của tâm thức của đại đa số con người vào kỷ nguyên Aquarius, đưa con người vào dưới các ảnh hưởng mới và các tiềm lực mới, đồng thời giúp con người tạo được một đáp ứng mà với cách khác họ không thể làm được. B. Trên sự khai mở của những người tìm đạo trên thế giới bước lên con đường đệ tử nhập môn. C. Trên việc đưa tới một vài cục điểm đạo chủ yếu trong trường hợp của các đệ tử trên thế giới này, họ đã đủ sẵn sàng và đủ năng lực để nhận các cục điểm đạo đó. Dù có sự hủy diệt rộng lớn ở khắp nơi, công việc của cung 7 đang được ngày càng cảm nhận, sự hủy diệt của các tà lực đang diễn ra cho dù với giá cao đối với các lực lượng chính đạo. Đồng thời có một tập hợp trở lại và sắp xếp trở lại về các thái độ con người và tư tưởng con người. Điều này được mang lại như là kết quả của nhu cầu độc đáo dựa vào các tư tưởng ra trên thế giới về sự hướng dẫn và chỉ đạo. Như vậy, cấu tạo mơ hồ và các phác thảo lờ mờ của nền văn minh kỷ nguyên mới có thể đã được nhìn thấy. Tinh thần tự do ẩn bên dưới sẽ chiến thắng khi nó được tổ chức thành sự nổi loạn chống lại nô lệ. Cung 7 sẽ ngày càng đóng góp vào mục đích này. Leo, chòm sao mà trong đó chủ âm là ý thức tự ngã hoàn toàn, đang trở nên ngày càng có ưu thế. Các vấn đề được bao hàm trong tình trạng ngày nay đang trở nên sáng tỏ hơn trong trí của đa số con người. Họ có thể và sẽ hành động với hiểu biết đầy đủ. Và mục tiêu có định ý rõ rệt khi đến đúng lúc và sẽ hiểu được các hàm ý và cái giá liên can đến cách thức mà từ trước đến giờ không thể xảy ra. Đó là ý nghĩa ẩn sau trình bày được lặp lại của tôi rằng các vấn đề và các định đoạt của tình huống hiện nay đều ở trong tay của chính nhân loại. Các ngôi sao trong đường đi của chúng sẽ trợ giúp nhân loại hoặc đem lại hủy diệt, tùy theo các quyết tâm của con người. Con người có thể đạt đến tự do và chuẩn bị cho kỷ nguyên mới với nền văn minh độc đáo của nó và sự tổng hợp hữu ích. Hoặc là họ có thể phạm phải việc tự sát. Tôi tạm dùng cách nói tượng trưng và trao lại tương lai trước mắt của họ cho các tà lực và các mãnh lực đưa đến chết chóc. Các lực này hoạt động cho sự chết chóc của mọi giá trị thực sự và của tất cả những gì mà tinh thần con người đã chiến đấu cho nó. Trạng thái ngã thức của con người đang được mở rộng càng nhiều dưới sự tương tác chính này và qua các mãnh lực được truyền đến của Uranus, xuyên qua cung thứ 11 và cuối cùng sẽ bị thay thế bởi ý thức tập thể các liên quan tập thể và công việc tập thể. Đó là khuynh hướng tiến đến sự pha trộn trên hợp nhất, Amazon. Ngày nay, hướng về liên bang trên liên đoàn, Federation, các lĩnh vực hoạt động và nhiều nhóm để phân biệt sự giao lưu trong nhân loại ngày càng tăng. Tinh thần tập thể và các hình thức mà nó tự biểu hiện qua đó đang được chứng tỏ ngày càng nhiều, và việc này tạo thành một cuộc khai hóa thực sự, Veritable Initiation, cho nhân loại. Chính sự xuất lộ trong vinh quang của tinh thần nhân loại theo một cách lôi cuốn và xác định hơn, có liên quan đến sự định hướng về phía tự do mà sau này sẽ tồn tại trong các di sản lịch sử như là đặc điểm nổi bật của kỷ nguyên có các xung đột chính yếu. Nhân loại ngày nay đang tham dự vào các trắc nghiệm sơ khởi cho cuộc điểm đạo của đệ tử thế giới. Đặc ân của bạn để được dự vào cuộc điểm đạo này là rất lớn. Đừng quên rằng số 11 là con số của vị điểm đạo đồ và ngày nay chính cung hoàng đạo thứ 11 đang rất có ưu thế. Đừng quên rằng Aquarius, tức cung thứ 11, là cung của các liên quan đại đồng, tương tác và ý thức đại đồng. Đối với mọi điều này, sự kết hợp của các cung Leo, Capricorn và Pisces đang chuẩn bị cuộc chạy đua Terrace. Những kẻ ác, họ đang dẫn dắt vận mệnh của nước Đức, đã nói đến các nhóm trên thế giới và nói đến trật tự Âu Châu của các quốc gia, nhưng đó chỉ là một nhóm nhỏ, grouping, chung quanh nước Đức như là trung tâm và cho các quan tâm ích kỷ của Đức. Nhóm đó chính là một phần của thiên cơ không ở chung quanh bất cứ một quốc gia nào, mà là một nhóm dựa trên lý tưởng về tình huynh đệ, dựa trên ý chí hướng thiện và dựa trên quyền tự do của toàn thể. Một nhóm biểu hiện cho một sự bóp méo duy vật ích kỷ, còn nhóm kia biểu hiện cho một mục tiêu thiêng liêng. Như bạn đã được chỉ dẫn, Capricorn có liên quan đến điểm đạo, đó cũng là cung của đấng cứu thế sắp đến và các trạng thái cao này của các ảnh hưởng Capricorn có thể được biểu lộ mạnh mẽ nếu nhân loại quả muốn điều đó. Và sẽ tận dụng được ảnh hưởng của Venus để dùng thể trí như là gương phản chiếu mục tiêu của linh hồn. Nếu việc này không xảy ra, tình huống hiện tại sẽ chuyển thành một điều tệ hại hơn nhiều một tình huống mà lúc đó đa số con người sẽ bị tài khải, mở, re, initiatut, tái điểm hóa, tái kết nạp vào địa cầu và bị bắt buộc quay lưng lại với ánh sáng hé lộ. Một giai đoạn văn minh đen tối sẽ theo sau. Thay vì hang tối của điểm đạo, trong đó ánh sáng của chính bản thể của điểm đạo đồ soi sáng bóng tối và như thế chứng tỏ khả năng nắm vững ánh sáng, hang tối của chủ thuyết duy vật và của sự kiểm soát vật chất, thu tính, animal, sẽ chiếm chỗ của con đường sáng, lighted way. Trạng thái trần tục của Capricorn, trạng thái cụ thể thấp nhất của thể trí và một sự kiểm soát ngày càng tăng của tinh thần Taurus, Taurian Spirit, dưới hình thức thấp nhất của nó sẽ chiếm vị trí của tiềm năng thiêng liêng để tiến vào ánh sáng vĩ đại hơn. Tức sự biểu lộ của bản chất linh hồn và nhận biết về ánh sáng nằm trong mắt của Kim Ngưu. Đó là các tiềm năng mà ngày nay thế giới con người đang giáp mặt, vấn đề tùy vào sự chiến thắng cuối cùng của các quang minh lực đang thể hiện qua các quốc gia đồng minh hoặc dựa vào sự kiềm chế các lực lượng của thuyết vật chất. Nước Đức tiêu biểu cho chủ thuyết vật chất ở phương Tây, còn Nhật tiêu biểu cho thuyết này ở phương Đông. Tôi cũng xin thêm rằng những người ở trong cả hai quốc gia đó và có nhiều người như thế tượng trưng cho con đường sáng. Nếu bị giam nhốt trong hoàn cảnh của họ và bị chi phối trong các phàm ngã của họ bởi hình tư tưởng của các chủ thể kết quả mạnh mẽ của họ đến nỗi đối với họ hành động công chính không thể xảy ra. Chính tư tưởng này thúc đẩy thánh đoàn đến cố gắng đổi mới. Các quang minh lực nhận biết và hoạt động cho cái tốt lành tâm linh của mọi người, không phân biệt các liên hệ quốc gia của họ. Các ngài làm việc cho việc giải tỏa nước Đức khỏi ảo cảm đang giáng xuống dân tộc của nước này. Thánh đoàn phân biệt giữa quần chúng đang hoang mang, thanh niên bị dạy dỗ sai lầm với những nhà lãnh đạo bị ám ảnh trong tất cả các ngành của chính phủ. Lớp người sau chính là các lớp vỏ, cell, bị ám bởi các thực thể tà vậy và vì thế sức mạnh của họ rất năng động và nhất quán. Cũng như sự cực kỳ khéo léo và vô cùng quỷ quyệt của họ, dựa trên kinh nghiệm tà vậy rất cổ xưa và cũng do đó tính giả dối hầu như lố lăng của việc tuyên truyền của họ. Họ là tinh thần của thuyết duy vật được biểu hiện, thiếu hẳn mọi cảm xúc và nhận thức chân thật, thiếu đi ánh sáng của tình thương và cảm thông, nhưng được kích hoạt mạnh mẽ bằng năng lượng của chính vật chất. Đó là thời điểm mà con người thức tỉnh trước bản chất của các thực thể này. Họ đang tìm cách, dưới sự tập hợp hiện nay của các chòm sao, bắt nhân loại làm nô lệ. Ảnh hưởng hồng trần của Capricorn làm cho hoạt động của họ dễ xảy ra. Chính họ đã khơi dậy quá khứ tà vậy của họ bằng khía cạnh vật chất của chính nhân loại và sức mạnh của lòng ích kỷ được tập trung của nhân loại. Bằng cách giống như vậy, các quang minh lực có thể được khơi hoạt với sức mạnh khủng khiếp nhưng chỉ bởi sự khát khao của quần chúng và các ước muốn tâm linh của con người trên địa cầu. Đã có các dấu hiệu về sự kêu gọi này. Như bạn sẽ ghi nhận, ảnh hưởng của Venus cũng đưa tới các ảnh hưởng của Libra. Ngày nay bạn tìm thấy một chu kỳ mà trong đó một sự quân bình thích hợp hay là điểm thăng bằng đã được mang lại vốn là một tương ứng với điểm thăng bằng lớn trên con đường tiến hóa giáng hạ khi tinh thần và vật chất quân bình lẫn nhau, khiến cho vòng cung tiến hóa thăng thượng đi tới bước kế tiếp. Lần này sự thăng bằng ở trên các phân cảnh trí tuệ, trong bước ngoặt trước đây, sự thăng bằng ở trên cõi trần. Đối với nhân loại, điểm thăng bằng này đối với các con của trí tuệ giống như là điểm chuyển biến đối với đức hành tinh thượng đế. Đây là một sự thực cần nên nhớ và được đưa ra đúng lúc trong tư duy của bạn. Vấn đề cần được giải quyết là khía cạnh nào của nhân loại Sozos sẽ chiến thắng và như thế làm xáo trộn sự thăng bằng bằng cách đạt được ưu thế tinh thần hoặc vật chất, linh hồn hay phàm ngã. Đó là bản chất của các điểm chuyển biến này. Giống như trong sự chuyển biến của hành tinh, nếu tinh thần sẽ thắng, một đặc điểm mới, sự hoạt động hoặc tính chất của thiên tính sẽ bắt đầu biểu lộ trí tuệ cao nhất. Trong chuyển biến của con người, cùng một sự việc có thể xảy ra. Nếu tinh thần của con người thắng thế, lúc đó trạng thái bác ái chân chính trong bản chất thiêng liêng của nó và với chuyển biến tập thể của nó sẽ có thể xảy ra. Đó là các vấn đề có liên quan. Để giúp cho việc trình bày đầy đủ với sự chọn lựa và để nêu ra cách thức mà theo đó tinh thần của con người có thể chiến thắng, ảnh hưởng của Pis được nhiều tới hay đúng hơn được kêu gọi tới. Chính các tình huống được kêu gọi, được trợ giúp đôi lúc bằng cách phát ra các quyền lực từ Words of Power về phía thánh đoàn. Kiss qua các chủ thể cai quản của nó, Pluto, đang cai quản cả quần chúng lẫn các đệ tử về mặt huyền bí, cần sự chiến thắng cái chết không hẳn là cái chết vật chất đưa đến sự giải thể của hình hài con người. Thường thường cái chết hay là sự kết thúc của các hình thức cổ xưa của các nền văn minh đều đến và đi theo chu kỳ, đối với giáo huấn tôn giáo khi nó không phụng sự cho nhu cầu của bản chất tâm linh của con người như là trường hợp ngày nay. Đối với các tiến trình giáo dục khi nó không rèn luyện để phát triển bản chất của con người và chỉ dùng để lừa dối và quản thúc. Khi nói ra điều này, tôi không ám chỉ cái chết của tôn giáo hoặc của các hình thức tư tưởng. Ở đây tôi nói đến cái chết dưới hình thức tác nhân giải thoát vĩ đại, Great Religion, đang phá vỡ các hình hài vốn đang đem lại cái chết cho những gì được nhập trong xác thân, embody. Chính Đức Đức đã đáp ứng với cái chết theo triết học này, philosophic death, dưới hình thức thấp nhất của nó. Việc hủy diệt tôn giáo mà nước Đức tìm cách mang lại không phải là một mở màn cho việc thiết lập một sự tiếp cận với thiêng liêng, divinity, mà là cố gắng để khơi dậy các vị thần thời cổ, ancient gods, để sùng bái các hình thức vật chất và để tạo ra tình trạng mục đích tối cao của các sự sống con người, tinh thần của bác ái và của các liên hệ cá nhân đúng đắn thì không được biết tới các liên hệ này về căn bản vốn là đặc điểm của thiên giới. Sự tiến tới vô thần hoàn toàn của nước Nga đối với vấn đề tôn giáo vào lúc đó và trong giai đoạn cách mạng còn lành mạnh nhiều hơn là sự tiến tới, approach, của nước Đức. Tinh thần của con người trong thiên tính chủ yếu của con người có thể được tin tưởng để vươn lên không bị tổn hại từ kinh nghiệm trong việc trả lời với tiếng gọi của tinh thần bất tử. Tiếng gọi này có thể vang lên rõ rệt trong một chỗ trống không, a void, và có thể được gợi lại theo thời gian và hoàn cảnh không bị ngăn cản nếu cái khó khăn duy nhất mà nó phải đương đầu là tinh thần của thuyết bất khả chi, agnosticism, và một thái độ dò xét. Nhưng sự lừa bịp phiền hà, imposition, của các thần thoại cổ xưa trong một cố gắng để xoa dịu nhu cầu về chân lý và sự tấn công có hoạch định cẩn thận vào Đức Christ của thế giới thì nguy hại, xấu xa và sẽ gây ra sự suy thoái. Các nhà cai trị của nước Đức đã phạm vào các điều này. Họ không thành công trong việc dập tắt sự sống tinh thần của quốc gia bởi vì tôn giáo ở nước Đức thì không mục nát như ở nước Nga và không cần một sự thanh lọc triệt để như thế. Đây là các điểm mà các tư tưởng gia nên ghi nhớ kỹ. Trong nước Nga thần bí, các mầm mống của sự sống tâm linh đang xuất hiện với một nét đẹp mới và một lý tưởng tôn giáo đắc thắng đang trên đường biểu lộ. Ở Đức, các hình thức đức tin được kết tinh cổ xưa đều đáp ứng với một điều gì đó còn cổ xưa hơn và sự kết hợp của các hình thức suy đồi và thế giới chán ghét, Wordislai, sẽ làm cho số phận của dân tộc Đức trở thành số phận có bi kịch to tát. Trong nỗ lực lớn tiếp theo so đối với những gì còn tồn tại về mặt tâm linh và trong cố gắng để giành lại niềm tin trong các thực tại của sự khai mở thiêng liêng, và trong sự quyết tâm để chấn chỉnh lại cái sai trái do các nhà lãnh đạo nước Đức đã gây ra cho thế giới, một ngày nào đó nước Đức có thể lấy lại cách biểu hiện của sự sống linh hồn. Trước mục đích này, đầu tiên nước Đức phải được thoát khỏi nhà cai trị tà vậy, và kế đó được trợ giúp để lấy lại địa vị tâm linh của nước ấy. Do đó, Pluto đến với toàn bộ sức mạnh và biểu hiện đầy đủ để sắp xếp các thử thách của đệ tử thế giới và với mục tiêu này, đem lại sức mạnh của Scorpio, cung của con đường đệ tử. Dưới các ảnh hưởng này, cái chết của hình hài phải dẫn tới kết quả là để cho đệ tử giải thoát, sự tan rã của các cấu trúc tập thể cũ xưa của tư tưởng, biểu hiện cho các ý tưởng và lý tưởng không dùng được nữa, tất phải được thay thế, các hình thức cằn cội xưa cũ phải tan rã và biến mất, nhưng ở vị trí của chúng, tinh thần vẫn bất tử. Được gây ấn tượng bằng sự thiên khải và nhạy bén với các ý niệm về chân lý mới mẻ đang xuất hiện sẽ tạo ra các hình thức mới mẻ cần thiết của biểu hiện thích hợp. Đó là các ảnh hưởng mà ngày nay đang chiếm ưu thế trên thế giới, tìm thấy biểu hiện tùy theo loại vận thể đang phản ứng với tác động của chúng. Kiểu đáp ứng hữu thức và hoạt động theo sau đó như nhà huyền linh học biết rõ tùy vào tính chất của vận thể tiếp nhận đối với việc tiếp cận của bất cứ loại năng lượng nào. Sự tương tác của năng lượng và vận thể bấy giờ tạo ra ý thức thuộc loại nào đó. Đây là định luật cơ bản và bất biến. Trong vài sự việc mà tôi có thể nói về các tinh toàn này và liên hệ của chúng đối với hành tinh chúng ta vào lúc này, tôi tin rằng tôi đã minh giải và giúp ích một vài điều mà các chiêm tinh gia nội môn cần luôn luôn hiểu rõ khi lập được sự thật rằng các tròn sao nào ở vào thời điểm nào có ảnh hưởng đến địa cầu chúng ta, các hành tinh nào ngoại môn và nội môn đang truyền ảnh hưởng của chúng và các cung năng lượng nào nhờ đó trở nên linh hoạt. Bây giờ người ta có thể chứng tỏ sự kiện về các năng lượng được phân phối này bằng sự xuất hiện trên địa cầu và trong con người các hiệu quả thích hợp của chúng và sự đáp ứng được mong đợi. 2. 3 ảnh hưởng hành tinh chính yếu hiện nay. Bên trong chính Thái Dương hệ, 3 hành tinh thánh thiện linh hoạt đặc biệt. Đó là 1 trên Uranus. Hành tinh này là chủ thể cai quản ngoại môn, Exoteric Ruler của Aquarius. Nó cũng là chủ thể cai quản nội môn của Libra và chủ thể cai quản phân cấp, Hierarchical Ruler của Aries. Nó đặc biệt linh hoạt vào lúc này và mang đến năng lượng của cung 7. Sự luân lưu năng lượng của nó có thể được mô tả bằng biểu tượng hoặc sơ đồ sau đây: Aries, Aquarius, Libra. Địa cầu 3 dòng lưu nhập của năng lượng cung 7 được nhuốm màu bằng lực của 3 tròn sao lớn, có tác động mạnh mẽ đến các thay đổi chính yếu trong hành tinh bé nhỏ của chúng ta. Thật là lý thú mà nhận ra rằng Aries, tức chủ thể khai mở, Inaugurator, được làm cho có hiệu quả trên địa cầu qua sức mạnh có tổ chức của Uranus. Ares là cội nguồn, kẻ bắt đầu và kẻ khởi xướng, initiator của kỷ nguyên mới và các nền văn minh sắp đến của nó, của sự xuất hiện thiên giới trên địa cầu và cũng như của từng điểm đạo đồ tiến vào các bí pháp, mystery. Aquarius là chủ thể quyết định, determiner, hiện tại của tương lai. Những gì mà hiện giờ được khai mở trong Aries sẽ trở nên biểu lộ trong Aquarius, và Libra sẽ củng cố cho việc đạt được điểm thăng bằng hay là, nói về mặt huyền bí, thoát khỏi các lực đối nghịch ở điểm trung gian giữa cội nguồn với mục tiêu. Hai trên Mercury là biểu hiện của năng lượng cung 4 và như bạn biết, điều này đặc biệt có liên quan đến giới thứ tư trong thiên nhiên, giới nhân loại. Đó là chủ thể nội môn của Aries, do đó,